Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, nàng là ngươi đại tẩu. Chiều nay tới đón Lan Đoá Đoá không phải quân Việt, mà là đã từ S quốc trở về Dương Bắc, Lê Mộc Mộc không lại đáp đi nhờ xe. Nhà nàng lão mẹ tuy rằng hạn chế nàng tiền tiêu vặt, nhưng còn không có keo kiệt đến liền tài xế đều không cho nàng xứng nông nỗi. Lúc này Lê Mộc Mộc cùng Lan Đoá Đoá nói thanh tái kiến, liền ngồi trên tiến đến tiếp nàng xe đi trở về. Lan Đoá Đoá từ Dương Bắc đưa về quân uyển, mới vừa bước vào đại sảnh, liền phát hiện hôm nay quân uyển phá lệ náo nhiệt, quân Việt hảo chút thiên chưa từng nhìn thấy quý nắng ấm, quý phỉ phỉ đều ở. Hơn nữa, còn nhiều hai cái chính mình không quen biết người. Quân Dục ở nhìn đến Lan Đoá Đoá cõng hai vai bao tiến vào là lúc, khóe miệng liền khơi mào một mạt diễn ngược cười nhạt, chỉ thấy hắn từ trên sofa đứng dậy. Hai ba bước đi đến Lan Đoá Đoá trước mặt, ở trước mắt bao người, một phen ngăn lại nàng bả vai. Lan Đoá Đoá theo bản năng rụt rụt cổ, người này tiểu cô nương. Bộ dáng này thoạt nhìn quả nhiên so bệnh ưởng ưởng thời điểm đẹp nhiều, Quân Dục nói. Còn vươn ngón trỏ chuẩn bị ngoắc ngoắc Lan Đoá Đoá cầm, nhưng mà hắn tay còn không có đụng tới Lan Đoá Đoá mặt, liền bị một bàn tay to chảo một cái đã bắt được thủ đoạn. Quân Việt sắc mặt trầm lãnh, hắc đồng liệt nhiên, cả người phát ra bức nhân khí chất cơ hồ có thể đem người cấp đông lại. Ca, ngươi làm gì a? Ta tay đau. Quân Dục bất mãn rầm rì hai tiếng, cổ tay của hắn đều mau bị đại ca cấp bóp gãy. Quân Việt tay không tiếng động buộc chặt, theo hắn một tấc tấc buộc chặt. Quân Dục đau đến oa oa gọi bậy, đau, mau buông tay a. Lan Đoá Đoá đứng ở tại chỗ bất động cũng không nói lời nào. Nàng nghe thấy cái này kỳ quái người kêu Quân Việt ca, cho nên hắn chính là Quân Việt đệ đệ Quân Dục sao? Thoạt nhìn còn rất thú vị sao? Quân Việt ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Quân Dục, còn đáp ở Lan Đoá Đoá đầu vai tay. Quân Dục khơi dậy phản ứng lại đây, chạy nhanh bắt tay buông xuống. Quân Việt lúc này mới buông ra hắn. Quân Dục thảm hề hề xoa chính mình sưng đỏ thủ đoạn, âm thầm chửi thầm, hắn cái này ca ca thật sự một chút đều không yêu hắn. Như vậy bạo lực, xem hắn về sau như thế nào tìm tức phụ. Ngươi chính là Quân Việt đệ đệ Quân Dục sao? Lan Đoá Đoá hỏi. Nghe được Lan Đoá Đoá cư nhiên dám thẳng hô nhà mình lão ca tên, Quân Dục vẻ mặt nhìn thấy quỷ biểu tình, theo bản năng đi xem nhà mình lão ca, lại phát hiện mỗ cao lãnh lão ca thế nhưng dùng cái loại này nhu đến có thể ra thủy ánh mắt nhìn Lan Đoá Đoá. Quân Dục cảm giác được thế giới huyền huyễn sẽ lộ ra loại này ánh mắt người. Thật là hắn ca ca sao? Rõ ràng vừa rồi nhà hắn ca ca xem hắn khi vẫn là một bộ lạnh lùng thần sắc, này trong nháy mắt biến sắc mặt, cũng quá không khoa học đi, người như thế nào không nói lời nào? Lan Đoá Đoá nhìn dại ra Quân Dục, nhịn không được dùng ngón tay nhỏ chọc chọc cánh tay hắn, nga, ta là Quân Dục. Quân Dục phục hồi tinh thần lại, lại khôi phục thành hắn kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Tiểu muội muội, ngươi kêu gì a? Tiểu cô nương bị nhà hắn ca ca mang về tới thời điểm còn ở vào hôn mê chung, hắn còn không có tới kịp biết tên nàng, đã bị vô lương ca ca phái ra đi. Ngẫm lại thật là một phen chua xót nước mắt. Ta kêu Lan Đoá Đoá, năm nay 16 tuổi. Lan Đoá Đoá cười tủm tỉm tự giới thiệu. Nàng đối cái này Quân Dục vẫn là rất có hào cảm, nhiều đóa tiểu khả ái thật là ngốc manh. Quân Dục nói, nhịn không được lại tưởng duỗi tay đi sờ sờ Lan Đoá Đoá mặt, đột nhiên thoáng nhìn nhà mình lão ca kia lãnh u mặt, hậm hực sờ sờ cái mũi, thu hồi tay. Quân Việt một phen kéo qua nào đó tiểu nữ hoa ủng ở trong ngực, nhìn Quân Dục nhàn nhạt mở miệng, chú ý ngươi nói chuyện dùng từ, nhiều đó là ngươi đại tẩu, a, mỗ vừa rồi còn ở chửi thầm ca ca tìm không thấy tức phụ Quân Dục khiếp sợ há to miệng, lý năng ấm. Quý Phỉ Phỉ cũng ngồi không yên, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.